cùng tình huống của Lâm gia ở Bạch Dương trấn không sai biệt lắm, nhưng thực lực kém hơn rất nhiều, rõ ràng ngay cả một cương khí cảnh cao thủ cũng không có. Mà Chu, Triệu hai nhà là quan hệ thông gia nhiều năm, mẫu thân của Triệu Ngọc Nhị là cô của Chu Tư Nguyên. Tiền bối hai nhà Chu, Triệu ở rất nhiều năm trước có được một tấm tàng bảo đồ, bảo tàng ở này trong Nam Hoang sa mạc. Chỉ là trong sa mạc khắp nơi cát vàng đầy đất, căn bản không thể nào phán đoán địa hình, bởi vậy cho đến chút ít năm gần đây, hai nhà mới rốt cuộc tìm được địa phương, phái ra cao thủ gia tộc đi đoạt bảo. Chu Tư Nguyên đối với Lâm Lạc rất không chào đón, đặc biệt khi Lâm Lạc cùng Triệu Ngọc Nhị nói chuyện, trong ánh mắt của hắn chớp động lên âm độc, tựa hồ đem Triệu Ngọc Nhị xem thành độc chiếm, không để cho bất luận kẻ nào nhúng chàm. Nói thật, tuy Triệu Ngọc Nhị cũng có thể xem như đại mỹ nữ, nhưng cách Nam Nhược Hoa còn có một đại đoạn chênh lệch, ít nhất ở khí chất là kém đến nhiều lắm. Lâm Lạc ngay cả mị lực của Nam Nhược Hoa cũng có thể không đếm xỉa, huống chi là Triệu Ngọc Nhị này. Nhưng Chu Tư Nguyên hiển nhiên không cho là như vậy, chỉ là e ngại Triệu Ngọc Nhị nên không phát tác đi ra. Lâm Lạc có thể khẳng định, cho dù bảo tàng tới tay, bọn họ thả mình rời đi, Chu Tư Nguyên cũng sẽ phái người đi tập sát hắn. Tuy lực lượng võ giả cường đại, nhưng không có công cụ tiện tay, đào đất chưa hẳn có thể so với người bình thường nhanh hơn bao nhiêu. Gần nửa ngày xuống, cả đám mới đào ra một cái hố to sâu 7 xích, rộng 1 trượng, nhưng phía dưới ngoại trừ đất chính là cát, căn bản không có bóng dáng bảo tàng gì. Lâm Lạc nhàm chán ngáp một cái, lúc này Ngân Mang ngủ say đã tỉnh lại, lập tức từ trong ống tay áo của hắn chui ra, chi nha một hồi gọi bậy. Tiểu Đông Tây vô tội vừa đáng yêu hiển nhiên dễ dàng đạt được nữ tính ưu ái, Triệu Ngọc Nhị lập tức nhãn tình sáng lên, chuyển không mở mục quang. Lâm huynh đệ, đây là thú sủng của ngươi sao? Triệu Ngọc Nhị muốn đưa tay đi ôm Ngân Mang, nhưng Ngân Mang lại đối với người xa lạ cực kỳ cảnh giác, nhanh như chớp lẻn đến trên bờ vai Lâm Lạc, người đứng mà dậy, đối với Triệu Ngọc Nhị huy động hai chân trước ngắn nhỏ làm cảnh cáo, bộ dáng kia vừa đáng yêu lại buồn cười. Lâm Lạc nhẹ gật đầu nói, ta trong lúc vô tình nhặt được một quả trứng mãnh thú, ấp ra đến tiểu gia hỏa này. Khẩu vị to đến kinh người, ăn muốn làm ta tán ra bại sản. Hắn như thế là không có nói sai, chỉ là giấu giếm vài trọng điểm, tỉ như Ngân Mang vốn là tồn tại bên trong một khối hỏa ngọc, mà tiểu tử kia ở thời điểm mới ra sinh, liền dám ăn bát giai yêu hạch. Ta có thể ôm nó một cái không? Ánh mắt Ngân Mang vô tội làm cho Triệu Ngọc Nhị ái tâm lan tràn, hướng Lâm Lạc cầu khẩn nói. Lâm Lạc tiện tay đem Ngân Mang từ trên vai bắt xuống, đưa tới trong tay Triệu Ngọc Nhụy. Mà bổn sự quan sát của tiểu tử kia phi thường cao minh, thấy Lâm Lạc đối với Triệu Ngọc Nhụy có chút hiền lành, thì không có phản kháng, cho Triệu Ngọc Nhụy ôm nó vào trong ngực. Chi nha, Ngân Mang phát ra tiếng kêu đáng yêu, hai mắt ngập nước, làm cho Triệu Ngọc Nhụy đối với nó càng phát ra yêu thích. Có thể đem nó bán cho ta không? Lâm Lạc lắc đầu, ta không thiếu tiền. Triệu Ngọc Nhị không khỏi thập phần đáng tiếc, nhưng Chu Tư Nguyên lại từ bên cạnh đi tới, tiếp lời nói, biểu muội, cùng hắn khách khí như vậy làm gì? Hắn là tù nhân của chúng ta, không có giết hắn cũng đã là thiên đại ban ân, cầm hắn một ít đồ vật lại có cái gì? Hắn nhìn về phía Lâm Lạc, dùng ngữ khí trên cao nhìn xuống nói, ngươi không có ý kiến chứ? Nếu như đã biết rõ chỗ bảo tàng, Lâm Lạc cũng không ngại lập tức triển lộ ra lợi trảo dữ tợn. Bất quá lúc này Ngân Mang cảm thấy sát khí của Lâm Lạc, đột nhiên từ trong ngực Triệu Ngọc Nhị chui ra, hướng Chu Tư Nguyên phong đi, chính xác giống như một đạo Ngân Mang. Chu Tư Nguyên kinh hãi, vội vàng lui ra phía sau, Ngân Mang chu cái miệng nhỏ, nhắm bàn tay của Chu Tư Nguyên cắn tới. Hàm răng của Ngân Mang là sắc bén bực nào, ngay cả vỏ trứng mà Lâm Lạc phải sử dụng 5 thành lực lượng mới có thể bóp nát nó cũng có thể tạp băng thoải mái cắn nuốt, huống hồ là thân thể huyết nhục. Mặc dù nói võ giả dùng chân nguyên lực rèn luyện thân thể, làn da, cốt cách cứng cỏi sẽ theo tu vi tiến cảnh mà đề cao, vốn dĩ tu vi của Chu Tư Nguyên chính là hậu thiên thất tầng, cái này có thể cường đi nơi nào. Bàn tay của Chu Tư Nguyên ngạnh xanh xanh bị Ngân Mang cắn xuống một miếng thịt,